Bác sĩ Hà Cầu, chương 4, 2, TT, góc chuyện audio.com. Ai ai, người này chân không cần lộn xộn, ai biết ở cửa gặp được một cái hộ sĩ, trực tiếp đem nàng một cái xoay người lại nhớ tới trên sofa. Ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo, này hộ sĩ đem kiểm tra báo cáo phóng tới Cố Thanh thì trên bàn, quay đầu xem Trần Noãn. Người cùng cố y sinh cái gì quan hệ a, trên mặt một mặt thần bí. Trần Noãn cũng ra vẻ thần bí híp mắt cười. Ngươi đoán, này hộ sĩ hiển nhiên chẳng phải thật cảm thấy hứng thú lắc đầu cười. Không đoán, nói xong liền muốn đi ra ngoài. Cố y sinh một hồi trở về, ngươi nói với hắn một tiếng, kiểm tra kết quả ta để ở đâu, đúng rồi, còn có của ngươi chân, vẫn là không cần lộn xộn hảo. Trần Noãn trợn tròn mắt gật gật đầu, còn có chút kinh ngạc. Cố y sinh ở sao? Kia hộ sĩ vừa đi tới cửa Trần Noãn chợt nghe đến quen thuộc thanh âm. Không ở, nói xong Tạ Bân Sam đã đứng ở Trần Noãn trước mặt. Gì, ngươi còn ở nơi này? Đúng vậy, ta còn ở nơi này. Trần Noãn gật gật đầu. Ân quả thật cao thủ truyền thụ hả? Tạ Bân Sam nói xong ngồi xuống, chọn lông mày lại, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Không dám nhận, không dám nhận, ra mặt dày thôi. Trần Noãn làm bộ khiêm tốn khoát tay. Tạ Bân Sam chống cằm, như có đăm chiêu gật gật đầu. Bất quá, đối đãi Cố Thanh thì người như thế một cái có thể làm biện pháp. Cố Thanh thì là dạng người gì a? Trần Noãn chạy nhanh ánh mắt loang loáng hỏi. Ai, ngươi đừng tưởng lừa ta nói. Tạ Bân Sam cười lui về phía sau. Không là lừa ngươi nói. Ta là thật sự đang hỏi ngươi nói. Tạ Bân Sam thái dương hắc tuyến. Ngươi này tính cách nhưng là phù hợp của ta khẩu vị, đáng tiếc không là của ta đồ ăn. Tạ Bân Sam chống cằm đánh giá Trần Noãn, cũng tiếc nuối câu môi lắc đầu, tơ vàng khuôn mắt kính mặc dù nhã nhặn nhưng cũng che không được khóe mắt tràn ra tùy ý sáng rọi. Không thể tiếc, không thể tiếc, ngươi cũng không phải bản cục cưng cơm. Trần Noãn gật gật đầu. Ha ha ha, kia xem ở nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã phân thượng, không ra bán bằng hữu trụ cột thượng, ta cho ngươi điểm đề nghị. Nói một chút ràng, Trần Noãn kích động vỗ tay. Đối đãi Thanh thì, nhất định phải trực tiếp quanh co lòng vòng ám chỉ, làm nổi bật này đó thủ đoạn ở trên người hắn tuyệt đối ngoạn hoàn, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu a, phương pháp tốt nhất chính là đơn giản thô bạo. Ta đây muốn mỗi ngày thổ lộ 100 lần sao? Ngày, ta phòng chừng ngươi sẽ bị dọa từ hắn. Giữa trưa đi theo Cố Thanh thì đi bệnh viện nhà ăn cơm, bị đỡ nhảy dựng cùng ăn thính, phá lệ làm cho người ta chú ý, có dũng cảm tiểu hộ sĩ tiến lên ngọt ngào cười. Cố y sinh, ngươi ăn cái gì, ta giúp ngươi đánh cơm, ngươi xem ngươi này không có phương tiện. Cảm ơn, không cần, chúng ta hai người ta bản thân đến là tốt rồi. Cố Thanh thì cười cự tuyệt, ngồi ở kia cảm thụ được người chung quanh cố ý vô tình ánh mắt, Trần Noãn cắn chiếc đũa nhìn về phía Cố Thanh thì hỏi. Cố y sinh, các ngươi bệnh viện tiểu hộ sĩ có phải không phải đều muốn gả cho ngươi a? Không đúng, còn có nữ bác sĩ. Cố Thanh thì chậm gì gì đem một mảnh dưa chuột cắn nhấm nuốt, lại ngẩng đầu cùng Trần Noãn đối diện. Không cần nói bậy, mau ăn cơm, biểu hiện lại lạnh nhạt, lỗ tai vẫn là vụng trộm đỏ. Trần Noãn càng không tiền đồ, sớm đắm chìm ở trong ánh mắt hắn, chiếc đũa thượng chân gà. Bia gì, đánh rơi trong mâm, Cố Thanh thì xem liếc mắt một cái, sát phong cảnh nói. Chân gà rớt, Trần Noãn lại chạy nhanh giáp đứng lên. Nga, góc chuyện audio.com, người tốt nhất là ăn chút nhẹ, báo ngậy ăn ít. Xem liếc mắt một cái của nàng chân gà, lại đem trong mâm rau xanh giúp nàng thôi đẩy. Nga, Trần Noãn lại chạy nhanh buông chân gà, giáp rau xanh. À, hảo chán ghét a, nàng ai vậy? Vì sao đãi ở bệnh viện không đi? Góc xó đã có tiểu hộ sĩ ở sụp đổ bên cạnh. Cố y sinh ôn nhu như thế cư nhiên đối với một cái người xa lạ. Rất tức giận a, Tạ y sinh khi nào thì trở về. Chạy nhanh đuổi đi này xú nha đầu, ta liền không trông cậy vào kia còn có Tạ y sinh đâu. Đừng làm cho này xú nha đầu chui chỗ trống, bắt cóc cố y sinh. Trần Noãn đối với người khác phẫn nộ, hoàn toàn bất giác. Tiểu hộ sĩ đều thấu cùng nhau tán gẫu, không ai quan tâm nàng, Trần Noãn cảm thấy hết sức nhàm chán, Cố Thanh thì đã đi làm phẫu thuật, nằm úp sấp cũng có chút vây, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Cố Thanh thì làm xong giải phẫu trở về thời điểm, nàng chính ghé vào trên bàn nhợt nhạt ngủ, thường thường lông mi chiến run lên. Cố Thanh thì xem nàng yên tĩnh ngủ nhan có chút xuất thần. Buổi tối đi nhà của ta, Tạ Bân Sam đi theo tiến vào, đang muốn nói chuyện thấy Cố Thanh thì chuyên chú vẻ mặt, bản thân cũng có chút kinh ngạc, liền đem trong miệng lời nói sinh sôi kháp rớt. Cố Thanh thì nhưng là bừng tỉnh, cấp tốc cầm lấy bản thân áo khoác giúp nàng cái ở trên người. Đang ngủ a, Tạ Bân Sam nhỏ giọng nói một tiếng. Ân, Cố Thanh thì gật gật đầu, trên mặt có chút không được tự nhiên. Chúng ta đi ra ngoài nói, Trần Noãn là bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp khởi di động. Uy, người ở đâu đâu, ta đến, Lạc Thủy Hà lười nhác thanh âm. Trần Noãn này mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy, trên người quần áo chảy xuống dưới đi, nàng xem liếc mắt một cái, chạy nhanh dùng không cái tay kia kéo đến. Ta ở bê đống 5 tầng, người đi lên, nơi này hiện tại không ai, ta không thể đi xuống. Tốt, Trần Noãn khiêu tới cửa nhìn nhìn, còn là không có Cố Thanh thì bóng dáng, không biết đi nơi nào. Tây Đức Bệnh viện A, xem ra này bác sĩ không sai Nga. Ngoại khoa chủ trì, ân, về sau xem bệnh biết tìm ai. Lạc Thủy Hà dùng tân làm đỏ thẫm móng tay sao Cố Thanh thì trên bàn hàng hiểu. Hắn không biết đi nơi nào, chúng ta cứ như vậy đi sao. Trần Noãn có chút luyến tiếc nằm sấp trên bàn lười biếng. Ờ, đi thôi, nhà chúng ta phàm phàm còn ở mặt dưới chờ đâu, ngươi xem chúng ta ước hội còn muốn mang ngươi này con riêng. Lạc Thủy Hà lắc đầu, vậy được rồi, Trần Noãn không tình nguyện đứng lên, bị Lạc Thủy Hà đỡ đi ra ngoài. Ngồi vào trên xe trong lòng bất an lại cho hắn phát ra nhất cái tin nhắn. Cố y sinh cảm ơn ngươi, ta bằng hữu tới đón ta liền đi rồi, hôm nay làm phiền ngươi. Di động thật lâu không hề động tĩnh, Trần Noãn liền khẩn trương một đường. Ăn cơm thời điểm, cũng bởi vì tâm thao xa hơn địa phương, chỉ chú ý di động, hoàn toàn không có nghe đến Lạc Thủy Hà nói chuyện. Đối diện Lạc Thủy Hà xoay mình khởi lông mày, chọn để mắt đá của nàng chân. Này, Trần Noãn ấm, ngươi sững sờ cái gì đâu? Nghe được ta nói chuyện không? À, ngươi nói cái gì? Chúng ta tính toán kết hôn, rất nhanh lại thay thẹn thùng biểu cảm dựa vào hướng Quách Vị Phàm. Trần Noãn một mặt mông trạng, trợn tròn mắt còn tại tiêu hóa chung, rất nhanh liền càng kinh hãi mở mắt. Điều này cũng quá đột nhiên đi, dù sao chúng ta cũng là muốn kết hôn, sớm hay muộn khác nhau ở chỗ nào. Lạc Thủy Hà hiển nhiên đắm chìm ở trong hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Trần Noãn cúi ánh mắt nhìn về phía Quách Vị Phàm, hắn nhưng là sủng nịch nhìn Lạc Thủy Hà. Ai chúc mừng, Trần Noãn một bộ đắm chìm ở kinh hỉ lý còn không thanh tình bộ dáng, hoàn toàn thuận miệng trả lời. Đang muốn lại xoa một khối bít tết, di động hợp thời chấn động đứng lên, nĩa nhất ném tinh thần nháy mắt đến đây. Không khách khí, ngắn gọn ôn nhu, cách chương.